Chương 551, Đại thủ lĩnh 69. Diêm Song Song tỉ mỉ đem điều này có thể lượng tại thân thể nàng trong vận chuyển thời điểm thông qua kinh mạch đều chặt chẽ nhớ kỹ, đang đột phá thành nhị cấp chiến sĩ sau. Diêm Song Song phản ứng đầu tiên chính là lập tức tìm cái địa phương an toàn, sau đó dựa theo lúc trước chính mình nhớ kỹ năng lượng tại trong kinh mạch vận hành lộ tuyến. Lại đem chính mình chiến sĩ lực lượng dọc theo con đường này thử thăm dò vận chuyển vài vòng. Lúc này đây Diêm Song Song minh sắc cảm thấy nàng lực lượng trong cơ thể tại như vậy vận chuyển vài vòng sau xuất hiện một tia rất nhỏ tăng trưởng. Nếu không phải Diêm Song Song thường xuyên vận chuyển trong cơ thể chiến sĩ lực lượng, đối với chính mình trong cơ thể lực lượng hơn ít có điều này thập phần tinh chuẩn nắm giữ, nàng còn chưa nhất định có thể phát hiện được cái này một tia lực lượng tăng trưởng. Liên chỉ là cái này một tia lực lượng tăng trưởng lập tức nhượng Diêm Song Song hưng phấn lên. Nàng câu đố giống nhau không ngừng vận chuyển lực lượng trong cơ thể, một lần lại một lần cảm thụ được kia một tia lực lượng tăng trưởng, thật là tìm được thế gian này để cho nàng cảm thấy trầm mê một sự kiện. Nàng cơ hồ quên mất tất cả, cứ như vậy không ngừng vận chuyển lực lượng trong cơ thể, mỗi lần nhượng lực lượng dọc theo kinh mạch vận chuyển một vòng liền sẽ gia tăng ra một tia rất nhỏ lực lượng. Diêm Song Song không ngừng thôi động cái này chính mình lực lượng tại trong kinh mạch vận chuyển. Một tia rất nhỏ lực lượng tại một ngày tu luyện xuống dưới hội tụ thành nhiều hết mức lực lượng. Trong thoáng chốc Diêm Song Song cảm thấy nàng như bây giờ không ngừng vận chuyển lực lượng tăng trưởng lực lượng phương thức chính là tu luyện đi. Một chút cảm nhận được chính mình trở nên mạnh mẽ đại cảm giác thật sự làm cho người ta trầm mê trong đó không thể tự thoát ra được. Đợi đến Diêm Song Song từ nhượng nàng mê say trong khi tu luyện tỉnh lại, nghĩ đến nên trở về Viêm Hoàng bộ lạc thời điểm. Nàng lần này vì đột phá đến nhị cấp chiến sĩ ra tới thời gian đã muốn vượt qua một tháng, bầu trời Thái Dương cũng đã lại dâng lên một cái, mắt thấy liền muốn tới nóng quý. Diêm Song Song trở lại Viêm Hoàng bộ lạc thời điểm, trong bộ lạc người đang bận tiến hành nóng quý đồ ăn chữ tổn. Thịt muối, phơi nắng khoai lang khô, thu hoạch mới một đợt bạch thạch quả, còn có rất nhiều thực nhân ngư bị treo lên chế tắc thành từng điều cá khô mặn. Trong sông thực nhân ngư vẫn là dữ như vậy hãn hảo bắt. Bởi vì thực nhân ngư quá tốt bắt, vì để tránh cho mọi người nhàn hạ lùng bắt thực nhân ngư dẫn đến tự thân lực lượng biến yếu, cũng vì để tránh cho phá hư trong sông sinh thái liên, Diêm Song Song đã sớm liền định ra quy củ, không phải nóng quý cùng lạnh quý tiến đến lúc trước dự trữ đồ ăn thời điểm, bình thường không phải săn bắn con mồi không đủ để cung ứng bộ lạc dùng ăn thời điểm, không chuẩn trong bộ lạc người đi bắt trong sông thực nhân ngư. Hiện tại Viêm Hoàng bộ lạc dân cư hơn 1.300. Trong đó chiến sĩ ước chừng chiếm hơn phân nửa, nhiều người như vậy ra ngoài săn bán, như thế nào cũng không có khả năng thiếu ở trong bộ lạc ăn thịt. Cho nên ngày thường ở trong bộ lạc người căn bản cũng không có cơ hội ăn được thực nhân ngư, những kia thích ăn cá người chỉ có thể ngóng trông chờ mong nóng quý cùng lạnh quý sắp tới thời điểm, mới có thể có cơ hội đại lượng lùng bắt thực nhân ngư đến một ăn no có lộc ăn. Bận rộn đến mức khí thế ngất trời trong bộ lạc, đệ nhất phát hiện Diêm Song Song trở lại người là Tăng Nam. Hắn là nhị cấp chiến sĩ, hai mắt so những người khác đều linh mẫn, cho nên đệ nhất phát hiện trở về Diêm Song Song. Tăng Nam không ngừng đệ nhất phát hiện Diêm Song Song trở lại, hắn cũng là người thứ nhất phát hiện Diêm Song Song trở thành nhị cấp chiến sĩ người, bởi vì hiện tại Diêm Song Song lực lượng trong cơ thể so với phổ thông chiến sĩ tại cảm giác trung cường đại nhiều lắm. Ngược lại là vương thú hôm nay cũng không tại trong bộ lạc. Nay Viêm Hoàng ở trong bộ lạc có người đặc biệt phụ trách thu gặt vương thú muốn ăn cỏ khô, thuận tiện ngắt lấy một ít thành thục quả dại. Đương nhiên quả dại ngắt lấy chỉ biết hái trở về một nửa, còn dư lại muốn lưu cho xâm lâm bên trong dựa vào mấy thứ này mà sống tiểu sinh linh nhóm. Này đó ngắt lấy đồ tốt rất nhiều cũng rất nặng, chỉ dựa vào trong bộ lạc người nhất định là không mang về được đến. May mà có vương thú tại, vương thú khí lực thật lớn, vận chuyển mấy thứ này hồi bộ lạc cùng chơi giống nhau. Bởi vì là đi theo vương thú cùng nhau hành động, này đó ra ngoài người là tuyệt đối an toàn hơn nữa hoàn toàn không có nguy hiểm, cho nên làm này sống đều là ở trong bộ lạc thân thể tố chất kém cỏi nhất không có lực công kích người. Vừa mới trở thành nhị cấp chiến sĩ Diêm Song Song nhìn đến Tang Nam phản ứng đầu tiên là hai mắt sáng lên bày ra một cái mời chiến thủ thế, giọng điệu nóng lòng muốn thử đối Tang Nam nói, Tang Nam đại ca, chúng ta tới đánh một hồi đi Tang Nam cũng là hảo chiến. Nhiều năm như vậy hắn vẫn không có đụng tới một cái có thể cùng chính mình địch nổi nhị cấp chiến sĩ. Nay nhìn đến Diêm Song Song cái này nhị cấp chiến sĩ, trong lúc nhất thời cũng có chút ngứa ngáy khó nhịn. Nay Diêm Song Song một chủ động mời chiến, động tâm Tang Nam trực tiếp đáp ứng. Diêm Song Song hít sâu một hơi, trong cơ thể chiến sĩ lực lượng bị nháy mắt điều động vận chuyển tới toàn thân các nơi, nàng nay đã trở thành nhị cấp chiến sĩ, thêm trong khoảng thời gian này tu luyện, Diêm Song Song lực lượng trong cơ thể đã đủ vừa lòng nàng vận dụng hơi chút xa xỉ một ít. Dĩ vãng chiến đấu thời điểm, Diêm Song Song chỉ dám vận dụng ít ít một tia lực lượng, bởi vì Diêm Song Song sợ trong cơ thể mình lực lượng không đủ dùng, nhưng mà trở thành nhị cấp chiến sĩ sau, lập tức bạo trướng lực lượng nhượng Diêm Song Song lực lượng nháy mắt đạt tới thoát bẩn trí phú làm kinh tế trình độ. Đem lực lượng bao trùm tại nắm đấm bên trên, Diêm Song Song trực tiếp vung quyền đập hướng Tang Nam bụng. Tang Nam tại Viêm Hoàng bộ lạc trong khoảng thời gian này, cũng đã bắt đầu học tập nhỏ hóa chiến sĩ lực lượng phương pháp, bởi vậy hắn hiểu được nhỏ hóa vận dụng lực lượng trong cơ thể. Giờ phút này hắn liền hít sâu một hơi, đem lực lượng trong cơ thể phân ra một tia bao trùm tại trên nắm tay, một chút không tránh né cùng Diêm Song Song nắm đấm trực tiếp chống chọi cùng một chỗ. Lúc này đây bất đồng với Di Vãng Tang Nam cùng Diêm Song Song đánh nhau khi lấy chỉ đạo tính vì chủ chiến đấu, Tang Nam lựa chọn toàn lực ứng phó, đây cũng là đối Diêm Song Song đối thủ này tôn trọng. Một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm cứ như vậy ầm ầm đụng vào nhau, hai người dưới chân đều là run lên. Cùng nhau bị đối phương trên nắm tay lực lượng ép dưới chân hướng phía sau chợt đi một khoảng cách, Diêm Song Song cùng Tang Nam một quyền này đối hoanh thế nhưng là thế lực ngang nhau, hai người đồng thời lắc lắc nắm đấm. Vừa mới lần này bởi vì có lực lượng bao vây lấy nắm đấm tình huống, hai người ngược lại là không có người bị thương, nhưng mà cũng làm cho đối hoanh nắm đấm một trận đau nhức. Diêm Song Song hoạt động vài cái chính mình cứng ngắc ngón tay mình, khớp ngón tay vang lên hai tiếng. Lắc lắc tay sau, hai người liếc nhau, lại đồng thời nhào tới đánh vào cùng nhau. Tang Nam trở thành nhị cấp chiến sĩ đã rất lâu rồi, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trong cơ thể lực lượng hùng hậu, đánh nhau chiêu thức mở rộng ra đại hợp. Diêm Song Song tuy rằng vừa mới trở thành nhị cấp chiến sĩ, nhưng nàng tu luyện một tháng, thêm thức tỉnh thời điểm là cao cấp chiến sĩ, trong cơ thể chiến sĩ lực lượng cũng không so Tang Nam kém. Hơn nữa Diêm Song Song tuy rằng thân hình nhỏ xinh, chiến đấu đứng lên lại là đi cương mãnh con đường. Cùng Tang Nam tiến hành lực lượng đối hoành một chút không thấy lui về phía sau. Hai người đánh nhau động tĩnh thật lớn, mang theo lực lượng chân đạp trên mặt đất, mỗi một chút đều có loại vương thú tại chạy nhanh ảo giác, người chung quanh đã sớm liền bị hấp dẫn lại đây, ở bên ngoài vây quanh một vòng nhìn Diêm Song Song cùng Tang Nam đánh nhau. Nhanh mắt thấy thư ngôn luận nhóm thư hiếu, ở trong này ngươi có thể tìm được cùng chung chí hướng thư hiếu, lẫn nhau để cử đẹp mắt sách báo, vừa đi học, một bên trao đổi. Cho ngài mang đến không đồng dạng như vậy xã giao thể nghiệm, còn chờ cái gì đâu, mau đến gia nhập đi.